Thanh Lý biết tin cũng không thể ngồi yên, chạy từ trong bếp ra cửa chính mấy lượt liền, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ô tô. Thím Lý gần như chạy bước nhỏ ra ngoài. Sau khi mở cửa ra, bà vui mừng gọi với vào trong. Cô Lâm, cậu chủ về rồi. Nghe tiếng, Lâm Uyển Bạch cũng từ trong bếp đi ra. Theo sau Hoắc Trường Uyên là Giang Phóng, sắc mặt kích động không kém gì thím Lý. Nhưng cô chỉ nhìn thấy một người duy nhất. Mới có vài ngày mà anh đã gầy rộng đi, khuôn mặt vì thế càng thêm góc cạnh. Tuy bên trong anh đã thay quần áo, nhưng bên ngoài vẫn khoác nguyên bộ vest cũ. Vị trí cổ tay áo có chút không chỉnh tề, nhưng không quá lôi thôi. Cằm anh lún phún những sợi râu mới mọc như nấm sau mưa, càng tôn lên sự quyến rũ và nam tính của anh. Lúc này Hoắc Trường Uyên nhìn về phía cô, ánh mắt sáng quắc. Lâm Uyển Bạch tiến lên một bước, nghe thấy anh cất giọng trầm trầm. Uyển Uyển, anh về rồi đây. Sống mũi Lâm Uyển Bạch cay xè, khóe môi càng dướn lên một nụ cười thật tươi. Cô và anh nắm chặt tay vào nhau, cuối cùng cũng cảm nhận được sức mạnh chân thực ấy. Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Hoắc Trường Uyên, anh lên gác tắm rửa đi đã, rửa sạch mọi xui xẻo. Em đang nấu mì cho anh tắm xong là có thể ăn. Các cụ thường nói, sau khi gặp chuyện nhất định phải tắm rửa sạch sẽ, xua đi xúi quẩy. Ngữ khí của cô không có gì khác biệt, vẫn giống như mỗi lần đón anh đi làm về vậy. Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Ừ. Bánh Bao Nhỏ nghe thấy tiếng động dưới nhà chạy lon ton xuống. Nhiều ngày không gặp, nó phấn khích gọi Papa. Hoắc Trường Uyên cúi xuống ôm chầm lấy con trai. Lâm Uyển Bạch đứng bên vuốt ve cái má của thằng bé. Bảo bối, mẹ không gạt con đúng không? Papa của con chắc chắn sẽ quay về. Vâng. Bánh Bao Nhỏ hí hửng gật đầu. Giang Phóng xong việc lặng lẽ lùi ra, không ở lâu thêm mà lập tức quay về công ty. Thím Lý không kìm được lòng, khẽ gạt nước mắt, nhưng là nước mắt của niềm vui. Tắm rửa xong, Hoắc Trường Uyên quấn khăn tắm đi ra. Lâm Uyển Bạch đã nấu xong mì, bê vào phòng ngủ. Bát mì nóng hổi thơm phức, mùi thơm vấn vít khắp phòng. Anh đi tới, cô đưa đũa cho anh. Hoắc Trường Uyên không nói gì hết, kéo ghế ngồi ra trước bàn, vùi đầu ăn ngấu nghiến. Lâm Uyển Bạch ngồi bên cạnh, chống tay lên má, nhìn chằm chằm, như nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy. Rồi xót xa dặn dò, Hoắc Trường Uyên, anh ăn từ từ thôi. Cô biết ở một nơi như thế anh sẽ chẳng được ăn uống tử tế. Cô không chuẩn bị những món ăn quá phong phú, chỉ nấu một bát mì đơn giản cho anh. Cô biết trong những ngày ở trong đó, thật ra anh muốn ăn nhất chính là món mì của cô. Hoắc Trường Uyên nâng bát lên uống sạch cả nước rồi mới bỏ đũa xuống. Thím Lý gõ cửa đi vào bê bát mì xuống. Anh kéo cô đứng lên khỏi ghế, đi tới thẳng cạnh giường ngồi xuống, sau đó nâng cằm cô lên. Qua đây, để anh xem vết thương của em. Lâm Uyển Bạch vô thức né tránh. À, em chỉ không cẩn thận bị ngã chút thôi. Hôm qua cô vừa ngã từ trên lưng ngựa xuống, tuy không gãy xương, nhưng một số vết xước sát và va đập không thể lành ngay được. Nhất là phần trán, lớp băng trắng đã được cô thay bằng băng gả cá nhân. Hơn nữa, cô còn cố tình thả tóc che đi. Không ngờ anh quan sát tỉ mỉ như vậy. Hoắc Trường Uyên xé toàn bộ phần băng Ugo xuống, nhìn thấy lớp da mỏng có mấy vết thương, anh thắt lỏng lại. Cũng may vết thương không sâu, nếu biết giữ gìn cũng sẽ không để lại sẹo. Sau khi băng cẩn thận lại cho cô, Hoắc Trường Uyên vẫn không lên tiếng, hơn nữa lại giơ cánh tay của cô lên, từ từ vén cánh tay áo dài lên, cực kỳ cẩn thận. Những vết thương trên khuỷu tay và cánh tay cũng không thể giấu được. Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch lý nhí hỏi, anh biết cả rồi sao? Vậy em còn định giấu anh? Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, giấu thì không, có điều cô chưa định nói ngay với anh vào lúc này, không muốn anh vừa ra ngoài đã lo lắng cho mình. Nét mặt Lâm Uyển Bạch lộ vẻ nghi hoặc, cũng phải tối qua cô mới về đến nhà. Hoắc Dung còn chưa biết, làm sao anh biết? Trên đường về, ông Lê có gọi điện thoại cho anh. Hoắc Trường Uyên trả lời, lòng bàn tay nắm chặt lại. Sau khi được thông báo được thả, anh biết là do ông Lê rút đơn tố cáo, hơn nữa còn bảo lãnh cho mình. Sau khi ngồi lên xe, anh liền nhận được điện thoại của ông Lê, nói không phải nể mặt anh mà nể mặt cô nhóc họ Lâm. Anh rất sửng sốt. Ông Lê kể toàn bộ mọi chuyện ở Hồng Kông hai ngày vừa qua cho anh. Tuy chỉ là kể lại, quá trình cũng không quá tỉ mỉ, nhưng nghĩ tới chuyện cô nhảy bungee còn đua ngựa bất chấp tính mạng, Nghe thôi anh đã run sợ trong lòng. Cũng may khi anh về tới nhà, cô vẫn ra đón anh, lành lặn không hề hấn gì, không thiếu chân thiếu tay. Hoắc Trường Uyên im lặng cô từ đầu đến xuống chân, giống như máy quét vậy, chỉ thiếu nước lột sạch cô ra, kiểm tra khắp lượt một lần. Anh nhíu mày hỏi, chiếu chụp gì chưa? Chụp rồi. Lâm Viễn Bạch ấp úng gật đầu, bị anh liếc nhìn bằng ánh mắt rõ ràng không tin. Biết anh đã phán đoán mình nói dối, cô đành nói thật. Không nghiêm trọng vậy đâu. Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên lập tức nắm chặt vào chỗ khuỷu tay cô. Lâm Viễn Bạch bỗng chốc đau đớn, kêu lên một tiếng rụt cánh tay về, ở mức oán trách. Anh vừa về nhà là ăn hiếp em. Khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy anh đang im lặng nhìn mình. Gương mặt ngăn tít không hề giãn ra, giống như một ổ khóa không thể mở ra vậy. Còn gương mặt và ánh mắt đầy thâm trầm ấy đều đang quấn bện một cảm giác đau lòng sâu sắc. Lâm Uyển Bạch nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng đung đưa, mang theo chút dụ dỗ. Hoắc Trường Uyên, em không sao thật mà. Thế này đi, ngày mai em sẽ tới bệnh viện kiểm tra toàn diện, sau đó chiếu chụp đầy đủ, không ổn thì vào viện nằm mấy hôm. Hoắc Trường Uyên buông một tiếng thở dài. Anh kéo tay cô, đặt lên ngực mình, rồi ôm chặt cô vào lòng. Sau này không cho phép em làm chuyện này nữa. Vâng. Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn đáp. Có điều cô biết, nếu lại có chuyện như vậy xảy ra lần nữa, cô vẫn bất chấp tất cả. Được anh ôm vào lòng một lúc, Hoắc Trường Uyên đột ngột buông cô ra, cúi đầu kéo chiếc khăn tắm trên hông ra, rồi anh ném theo một đường parabol, ném rơi xuống chiếc ghế dài trước cửa sổ. Lâm Uyển Bạch được anh ôm chặt eo, vội vàng chống tay lên lồng ngực đẩy trần của anh, sốt sáng nhắc nhở. Hoắc Trường Uyên, anh làm gì vậy? Đang là ban ngày đấy. Nghĩ gì vậy? Hoắc Trường Uyên phì cười vì dáng vẻ hoang mang của cô, nhướng mày. Em nghĩ anh định ăn em à? Lâm Uyển Bạch đỏ bừng mặt vì câu nói trần trụi của anh. Cô chỉ vào chiếc quần bốn góc duy nhất còn lại trên người anh. Vậy anh lâu lắm rồi không ôm em, nằm với anh một lúc. Hoắc Trường Uyên chậm rãi nói, sau đó ngước cằm đã được cạo râu sạch sẽ lên. Nhìn nét mặt xuân tình phơi phới của em kìa, chắc chắn là nghĩ chuyện đen tối. Lưu manh. Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Bản lĩnh vừa ăn cướp vừa la làng này. Không cho cô cơ hội phản bác, Hoắc Trường Uyên mạnh tay hơn một chút, bế cô nằm xuống gối, sau đó đắp chăn cho cả hai người. Lâm Uyển Bạch cũng không dãy dụa, tựa đầu dưới cổ anh. Trên người anh vẫn còn nguyên mùi xà phòng tắm, thật là dễ chịu. Sau vài ngày trắc trở, những khoảnh khắc ấm áp này quả thật đáng quý. Không biết nghĩ đến chuyện gì, Hoắc Trường Uyên ồ lên một tiếng. Lâm Uyển Bạch không hiểu, tò mò ngước lên, chạm vào ánh mắt anh nhìn xuống. Anh lười biếng lại có phần trêu chọc, chậm rãi nói, sao anh lại nghe nói có người tự nhận là vợ anh nhỉ? Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, lúc đó buột miệng thành lời, không cảm thấy có ý gì. Bây giờ lại bị người trong cuộc nhắc lại, cô bỗng đỏ bừng mặt. Người này rõ ràng cố tình trêu chọc cô. Dù sao thì những lời nói ra cũng không rút lại được. Lâm Uyển Bạch cũng thẳng thừng mặt dày, nghiêng đầu nũng nịu nói, rõ ràng anh nói sẽ cưới em, nhẫn cũng do anh cưỡng ép nhét vào tay em, sao hả, lẽ nào anh định nuốt lời? Nghe xong, Hoắc Trường Uyên im lặng, còn giơ tay xoa xoa cằm, có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ về câu nói của cô. Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên sốt sắng, này. Hoắc Trường Uyên khẽ cười thành tiếng, nâng mặt cô lên đặt xuống một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, rất lâu, lâu tới mức cả hai bắt đầu thở một cách khó khăn, lúc rời ra vẫn còn quyến luyến bị dịn. Nhất là Hoắc Trường Uyên, anh đưa ngón tay cái khẽ cọ qua bờ môi xinh của cô. Rõ ràng là ban ngày, nhưng ánh mắt ấy như chứa cả bầu trời đêm. Tuy rằng đã từng hỏi câu này khi cô tới thăm tù, nhưng lúc này anh vẫn tò mò hỏi lại, Uyển Uyển, thật sự không sợ hãi chút nào sao? Ừ, không sợ. Lâm Uyển Bạch vẫn lắc đầu không chút do dự. Vì đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống xấu nhất, dù xảy ra chuyện gì, dù phải đợi bao lâu, cô cũng quyết tâm đợi anh trở về, thế nên trong lòng mới không chút sợ hãi. Lời nói của cô thật bình thản, nhưng lại khiến người ta cảm động vô cùng. Sau đó không ai lên tiếng nữa, cũng không làm gì nữa. Có lúc tình yêu mãnh liệt là như vậy, chỉ một cái ôm cũng có thể cảm nhận được nhau. Hoắc Trường Uyên ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại thở dài. Lâm Uyển Bạch nhìn gương mặt gầy đi của anh, nét mặt đầy mỏi mệt mà xót xa lòng. Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, mấy hôm nay ở trong đó, anh chẳng được ngủ yên. Tuy bên ngoài anh không thể hiện sự sốt ruột, nhưng một người kiêu ngạo như anh nhất định chịu đựng nhiều dày vò. Thấy anh chẳng bao lâu đã ngủ say, cô len lén hôn lên bờ môi mỏng của anh, ngọt ngào lan ra trong trái tim. Sau khi xuống máy bay, Lâm Biển Bạch cả đêm không ngủ, mà mấy hôm nay anh ở trong đó khổ sở, cô cũng chẳng ngủ được yên giấc. Lúc này cô cũng thở đều như anh, dần dần chìm vào mộng đẹp. Giấc ngủ này của họ kéo dài trọn vẹn 10 tiếng đồng hồ. Lúc tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã ngả về tây. Họ không kéo rèm cửa nên hoàng hôn màu hoa hồng đã tràn ngập phòng ngủ. Ngủ quá lâu rồi, đầu óc Lâm Uyển Bạch cũng hơi đờ đẫn. Cô dụi mắt, lẩm bẩm mấy tiếng. Hoắc Trường Uyên ở bên vừa tỉnh dậy, hôn khẽ lên trán cô. Nếu không phải vì dạ dày trống rỗng đau kêu xéo, có lẽ cả hơi người họ đều không tỉnh dậy. Lâm Uyển Bạch bước xuống giường, vừa buộc tóc vừa đi ra cửa. Hoắc Trường Uyên ở phía sau mặc quần áo vào. Sau khi cô đợi anh mặc xong thì vặn mở khóa cửa, có tiếng hự một tiếng vọng vào. Đập tay vào bảo bảo rồi. Lâm Uyển Bạch giật mình, định thần nhìn lại mới phát hiện cái đống đó chính là bánh bao nhỏ. Có lẽ nó đang bỏ trên cửa. Lúc cô mở cửa, bánh bao nhỏ không né tránh kịp, cứ thế ngã xuống đất. Lâm Uyển Bạch hoảng hốt vội đỡ thằng bé dậy, lo lắng hỏi. Bảo bối, mau để mẹ xem nào, ngã có đau không, có xước chỗ nào không, sưng chỗ nào không? Không việc gì, đàn ông con trai làm gì mà yếu ớt quá vậy? Hoắc Trường Uyên đi ra uể oải nói. Bánh bao nhỏ lập tức nhìn ba ba với ánh mắt không vui. Nó bĩu cái môi nhỏ xíu ấm ức nhìn Lâm Uyển Bạch như muốn làm nũng, muốn được vỗ về. Lâm Uyển Bạch cũng rất lo lắng. Sau khi kiểm tra, chắc chắn không có vết thương, cô mới thở phào. Bảo bối, sao con bò ra ngoài cửa? Nguy hiểm lắm, lỡ như mẹ mở cửa mạnh hơn chút nữa, cẩn thận con đi hàm răng cửa. Bánh bao nhỏ ngay lập tức hoảng hốt che chặt miệng. Vì sao con bò ra ngoài này? Lâm Biển Bạch mỉm cười hỏi. Bánh bao nhỏ chớp mắt. Thím Lý, nói đi nói lại là bố và cô đang ở trong phòng, không để bà Bảo tới quấy rầy. Bà Bảo chỉ muốn biết hai người làm gì ở trong thôi. Lâm Biển Bạch ngượng ngập. Hai người họ ở lì trong phòng từ sáng, Thím Lý nhấn mạnh với bánh bao nhỏ. Như vậy hoàn toàn vì cho rằng họ làm chuyện ấy ban ngày ban mặt, không thể tùy tiện bị quấy rầy. Ban đầu cô cũng hiểu nhầm như vậy, nhưng chuyện này rõ ràng là oan uổng, họ đơn thuần chỉ ngủ một giấc thôi. Bữa tối có thêm hai vị khách nữa tới nhà là Tang Hiểu Du và Tần Tư Niên. Khi Lâm Uyển Bạch rất bất ngờ khi họ đến cùng nhau. Dù sao thì lần trước khi ra về, Tang Hiểu Du cũng ngồi xe của Tần Tư Niên với vẻ không mấy tình nguyện. Cô còn tưởng Tang Hiểu Du đã quyết tâm vạch rõ ranh giới với đối phương. Có vẻ như nhận ra sự bất ngờ, Tang Hiểu Du giải thích luôn. Bọn mình vô tình gặp nhau ngoài cửa thôi. À, thôi được rồi. Lâm Uyển Bạch mời họ vào nhà. Sau khi Hoắc Trường Uyên gặp chuyện, với tư cách là bạn thân họ cũng biết chuyện. Có điều vì chuyện quá phức tạp, muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Tần Tư Niên cũng nhờ cậy một số quan hệ của nhà họ Tần để linh động. Đồng thời lúc cô định đi Hồng Kông, Tang Hiểu Du thậm chí còn muốn đi cùng. Tuy vậy cô kiêng dè cô ấy vừa mới sảy thai, sức khỏe còn yếu nên không đồng ý. Bây giờ biết tin Hoắc Trường Uyên bình an trở về, họ cũng vội qua thăm. Bầu không khí so với bữa cơm lần trước rõ ràng khác biệt, thậm chí có thể nói là kỳ lạ. Bởi vì Tần Tư Niên liên tục nói chuyện với Hoắc Trường Uyên, còn Tang Hiểu Du thì nói chuyện với cô. Rõ ràng là cùng ngồi trên một bàn, nhưng như chia làm hai thế giới vậy. Bánh bao nhỏ thì không hiểu gì, hết nhìn trái lại nhìn sang phải, miệng gặm thịt gà nhai nhái. Tuy rằng Lâm Biển Bạch rất muốn dẫn dắt câu chuyện, nhưng cũng đành bó tay. Bên kia, sau khi tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện lần này với Hoắc Trường Uyên, Tần Tư Niên bất giác giơ ngón tay cái lên với cô. Cô Lâm, cô chắc chắn xứng với cái này. Lâm Biển Bạch cười bẽn lẽn xua tay. Trường Uyên, ly này tôi mời cậu. Tần Tư Niên lái xe qua đây nên vẫn chỉ uống nước hoa quả. Sau khi chạm nhẹ, giọng anh ấy buồn bã và đáng chát. Ngưỡng mộ cậu thật đấy, cậu có được một cô gái dù gặp chuyện gì cũng quyết không rời bỏ cậu. Từ đầu tới cuối, Tang Hiểu Du không nói với anh ấy câu nào. Lúc này cười khẩy một tiếng rồi nói. đó là bởi vì Hoắc Tổng một lòng một dạ với Tiểu Bạch. Lẽ nào anh thì không? Tần Tư Niên trầm giọng chất vấn. Anh có sao? Tạ Hiểu Du hỏi ngược lại. Bầu không khí trên bàn ăn bỗng nhiên đóng băng lại. Lâm Biển Bạch vội đứng lên làm nhà hòa giải. Ăn no cả rồi chứ? Vậy để Thím Lý dọn dẹp, chúng ta ra phòng khách ăn hoa quả đi. Để tạo cơ hội cho họ hòa giải, cô đặc biệt để họ đi sửa hoa quả. Hơn 10 phút sau, cả hai lần lượt đi ra ngoài. Lâm Uyển Bạch liếc nhìn Tần Tư Niên đi phía trước, âm thầm kéo Tang Hiểu Du sang một bên. Cá nhỏ, cậu nói gì với bác sĩ Tần rồi? Sao mặt anh ấy sa sầm lại như cả ngậm xương vậy? Tang Hiểu Du không trả lời mà nói. Tiểu Bạch, tuần sau là mình đi rồi. Tuần sau? Lâm Uyển Bạch sửng sốt, nhất thời không kịp hoàn hồn. Nhanh vậy sao? Tuy rằng lần trước tới nhà Tang Hiểu Du đã nói trước về quyết định này, nhưng thật ra cô không quá để tâm, chỉ cảm thấy có lẽ do tâm trạng cô ấy bức bách, qua vài ngày nữa sẽ ổn. Ừ, Tang Hiểu Du gật đầu cười với cô, có điều nụ cười thật khiến người ta xót xa. Mình đặt vé máy bay rồi, sang Nam Phi. Lâm Uyển Bạch sững sờ không nói được câu nào. Hai người tiễn họ ra khỏi biệt thự, có điều lần này Tang Hiểu Du không phản đối dữ dội như lần trước. Thậm chí khi Tần Tư Niên kéo mở cửa cho cô ấy còn cảm ơn. Sau khi đóng cửa xe lại, Tần Tư Niên không lập tức cho xe chạy. Anh ấy nhìn thẳng về phía trước, ánh trăng trên đỉnh đầu hắt xuống, tạo một cái bóng mờ trên gương mặt. Đôi mắt hoa đảo quyến rũ đối phương lúc này tối đen lại. Ở bên cạnh, Hoắc Trường Uyên nắm tay cô. Lâm Biển Bạch gật đầu theo anh đi vào nhà. Có điều vừa mở cửa ra, cô liền nghe thấy rầm một tiếng, giống như tiếng đấm lên vô lăng. Lâm Biển Bạch bỗng chốc rất hoảng loạn, muốn quay đầu lại nhìn. Hoắc Trường Uyên không để cô ấy nhìn thấy gì, xoay đầu cô lại. Tang Hiểu Du. Ở phía sau, cô đột nghe thấy tiếng Tần Tư Niên. Nhưng nghe kỹ lại thì không giống như giận dữ, mà giống như một sự bùng nổ vì bất lực tột cùng, đè nén nỗi đau trong lòng. Nhất định không đi không được sao? Tang Hiểu Du im lặng rất lâu, giọng khẽ khàng mà kiên định. Phải. Ban ngày họ ngủ trọn vẹn 10 tiếng đồng hồ, còn bị Thím Lý hiểu lầm là ở trong phòng làm gì đó. Tới tối, Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên không thể bỏ qua cho cô, hiện thực hóa tất cả những suy nghĩ ấy. Mấy ngày liền không quấn lấy nhau, sao họ có thể tách rời? Cộng thêm ban ngày đã ngủ nên tối càng hừng hực. Đến tận khi phía đường chân trời xuất hiện màu trắng như bụng cá, những nhiệt tình điên cuồng ấy mới lui dần. Khi Lâm Uyển Bạch mở mắt ra đã là 3:30, gần 4 giờ, lại ngủ đến tận giờ này, cô quả thật muốn chết. Cô hoài nghi mình đang sống theo múi giờ của Mỹ, mà tội nhân chính là người sáng nay đã tắm rửa sạch sẽ đi tới Hoắc thị làm việc. Tắm xong, Lâm Uyển Bạch mới run rẩy kéo lê đôi chân mỏi nhừ đi xuống nhà. Thím Lý cười tươi tiến lên đón. Cô Lâm, cô dậy rồi à? Cô hơi đỏ mặt, xoa xoa cái bụng lép kẹp. À, Thím Lý, còn gì ăn không ạ? Cho cháu một ít. Còn thì đúng là còn, nhưng nguội hết cả rồi. Cô còn muốn ăn gì, giờ tôi đi làm cho. Nói rồi cái bóng hơi béo mập của Thím Lý đã đi vào bếp. Lâm Biển Bạch lắc đầu. Không cần đâu ạ, làm nóng thức ăn là được rồi. Tối qua cô không nhớ Hoắc Trường Uyên đòi hỏi mấy lần, chỉ biết cứ vừa ngất đi lại được nụ hôn của anh đánh thức. Đến nỗi cô sắp bị phát kiệt, rất cần thức ăn để bổ sung thể lực, bây giờ gần như có thể ăn hết một con bò. Thím Lý rất nhanh nhẹn hâm nóng cho cô một bát canh. Lâm Biển Bạch đang điên cuồng ăn được một nửa thì chợt nhớ ra chuyện gì, bèn hỏi. Đậu đậu đâu ạ? Nghe thấy, Thím Lý vội vàng giải thích. Tiểu thiếu gia được ô tô của nhà Hoắc đón đi rồi, hình như là bên đó nhớ cháu nội. Đối với việc nhà họ Hoắc bên đó qua đón cháu, người làm như Thím Lý dĩ nhiên không có quyền cấm cản. Ừ, cháu biết rồi. Lâm Uyển Bạch gật đầu. À đúng rồi, cô Lâm, chiều nay cậu chủ có gọi điện về. Thím Lý lại chợt nhớ ra. Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên. Thím Lý mỉm cười gật đầu truyền đạt lại với cô. Vâng, cậu chủ nói tiểu thiếu gia không ở nhà, bảo cô tới Hoắc thị tìm cậu ấy. Sau đó tối nay hai người sẽ ra ngoài ăn cơm. Biết cô ngủ say, thế nên cậu chủ gọi máy bàn, bảo tôi nhắn lại với cô. Nghe được câu cuối cùng, Lâm Biển Bạch bất ngờ đỏ mặt, giọng lý nhí như muỗi. Vâng ạ. Bù đắp xong cái bụng trống rỗng, đi dạo cho tiêu một chút, tới chập tối, cô lên gác thay quần áo, chuẩn bị tới Hoắc thị tìm anh.

chuyện này chấm dứt ở đây. Cậu ra ngoài làm việc đi. Vâng, Giang Phóng cung kính gật đầu. Đợi cánh cửa đóng lại lần nữa, Hoắc Trường Uyên quay trở về đứng cạnh cửa sổ. Đến tận khi anh đưa điện thoại lên tai, gọi vào một số nào đó, ánh mắt hờ hững mới còn lại chút ấm áp. Đi tới đâu rồi? Đầu kia giọng Lâm Uyển Bạch rất gấp gáp. Hoắc Trường Uyên, bây giờ em không tới Hoắc thị, em đang trên đường đến biệt thự nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc, sao em lại tới đó? Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Lâm Uyển Bạch không giấu giếm, trả lời thẳng anh, trong giọng nói có chút hoảng loạn không thể che đậy. Ban nãy bố anh gọi điện thoại cho em, nói rằng nếu em không tới đó thì sau này đừng hòng gặp lại Đậu Đậu nữa. Từ biệt thự đi ra, cuộc điện thoại cô nhận không tới từ ai khác mà chính là từ Hoắc Chấn. Từ tận đáy lòng, Lâm Uyển Bạch không muốn gặp riêng Hoắc Chấn thêm lần nào nữa. Lúc đó cô đã nói ngay, nếu có chuyện gì có thể nói ngay trong điện thoại thì nhận được câu uy hiếp đó của ông. Sao cô bình tĩnh được nữa? Bánh bao nhỏ là tính mạng của cô, chỉ sợ cơn ác mộng 4 năm trước lại tái diễn. Cô lập tức bảo chú Lý đánh xe tới nhà họ Hoắc. Nghe xong, Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng, Uyển Uyển đừng gấp, bây giờ anh lái xe qua ngay. Ngắt điện thoại xong, anh với lại áo vest và chìa khóa xe, xào bước đẩy mở cửa văn phòng, lao thẳng về phía thang máy. Anh nhấn ga lao điên cuồng. Tuy đã vào giờ cao điểm nhưng Hoắc Trường Uyên vẫn như lao giữa dòng xe đông đúc. Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, anh suýt chút nữa húc thẳng đầu vào phòng khách nhà họ Hoắc. Vì tốc độ quá nhanh nên anh và Lâm Uyển Bạch cũng gần như đến sát nhau. Chú Lý đang đứng cạnh chiếc Mercedes. Sau khi đi vào, người ra đón, ngoài người làm còn có Phạm Ngọc Trân. Bà tươi cười chào hỏi, Trường Uyên tới à? Hoắc Trường Uyên sốt ruột, chỉ gật đầu lấy lệ rồi nhanh đi vào trong phòng khách. Trên ghế sofa, Lâm Uyển Bạch đang cúi đầu ôm bánh bao nhỏ trong lòng. Ở phía đối diện là Hoắc Chấn với nét mặt nghiêm nghị. Trên bàn có mấy tách trà nhưng không ai uống cả. Bầu không khí có phần quái lạ. Sau khi nhìn thấy anh, cô ngẩng đầu khẽ gọi một tiếng, Hoắc Trường Uyên. Ừ, Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Nhìn thấy cô bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày sau đó anh cũng nhíu mày. Anh sải bước đi qua chặn trước mặt cô, bảo vệ cô ở phía sau mình, nhìn thẳng vào bố, giọng nói lạnh lùng. Bố, bố lại định làm gì? Chuyện 4 năm trước lẽ nào bố không áy náy chút gì? Sao vẫn còn mang thằng bé ra uy hiếp cô ấy? Bố không nói vậy nó chịu đến sao? Hoắc Chấn hậm hực cũng mặc kệ ánh mắt như bốc hỏa của con trai, tiếp tục chậm rãi nói một câu. Nhà bếp còn đang chuẩn bị, đợi khoảng hơn 10 phút nữa là có đồ ăn rồi. Dứt lời, cả Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch đều kinh ngạc. Từ lúc vào cửa, Lâm Uyển Bạch được người làm dẫn vào ngồi trong phòng khách, sau đó mang trà lên. Mỗi tế bào trong người cô đều ở trong trạng thái đề phòng, nhưng Hoắc Chấn thì không hề lên tiếng, như một lão tăng ngồi thiền, khiến cô chẳng hiểu ông có mục đích gì. Thật ra cô không biết rằng Hoắc Chấn đang âm thầm quan sát cô. Tuy rằng em gái Hoắc Dung sẽ không nói dối, nhưng ông quả thật khó mà tưởng tượng được cô gái trước mặt trông vừa yên tĩnh lại vừa yếu ớt rốt cuộc đã dùng cách gì để thuyết phục ông già cố chấp tận Hồng Kông. Chắc là ăn may thôi. Nhưng chẳng phải ông ta lúc xưa từng chơi với xã hội đen sao? Tính cách nhất định rất gàn sở, lẽ nào cô không sợ? Những lời này Hoắc Chấn chỉ nghĩ thầm trong lòng, đương nhiên sẽ không hỏi thành lời. Hoắc Trường Uyên quắc mắt, rốt cuộc bố định làm gì? Không hiểu à? Gọi hai đứa tới ăn cơm. Sau khi con ra khỏi cục công an, con đã về nhà hay gọi điện thoại báo tin chưa? Hoắc Chấn cao giọng mặt nghiêm nghị, nhưng ngừng một chút, sau đó giọng ông cũng trở nên miễn cưỡng, không tránh khỏi có ý chế giễu. Chuyện lần này chẳng phải nhờ nó hết sao? Bữa cơm này coi như cảm ơn. Ăn cơm. Hoắc Trường Uyên cười khẩy, chẳng có bữa cơm nào miễn phí, e là hồng môn yến thôi. Còn Hoắc Chấn giận dữ, không chỉ anh mà ngay cả Lâm Uyển Bạch cũng vô thức cảm thấy bữa cơm này đáng ngờ. Nhìn từ góc độ của cô, lúc này hai bố con họ đều xa sầm mặt mày, trừng mắt nhìn nhau giống y như đúc. Hoắc Trường Uyên không muốn lãng phí nước bọt với bố nữa, thẳng thừng xoay người, một tay bế con trai lên, sau đó nắm tay cô định đi ra ngoài. Uyển Uyển, chúng ta về nhà. Bánh bao nhỏ dè dặt vẫy tay, cháu chào ông nội. Hoắc Chấn có vẻ rất giận, mặt mày xanh mét, lồng ngực cũng lên xuống dữ dội, nhưng lời chào của bánh bao nhỏ ít nhiều khiến cơn giận của ông hạ nhiệt, bằng không ông đã định ném bay tách trà trong tay ra ngoài rồi. Lâm Uyển Bạch bị anh nắm tay, cô đi ra ngoài cửa rất nhanh. Cô cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, mỗi lần tới đây thần kinh cô lại căng thẳng, hơn nữa tâm lý cũng bài xích. Lúc họ thay giày chuẩn bị ra ngoài thì hình như Hoắc Chấn đuổi theo đứng từ phía xa. Chuyện ra nước ngoài định cư coi như bố không nghe thấy, tiếp tục ở lại Hoắc Thị làm tổng giám đốc đi. Hoắc Chấn chắp tay sau lưng, lúc này gương mặt vẫn không chút hòa nhã, nhưng ngữ khí không còn găng nữa. Hoắc Trường Uyên chỉ cười lạnh, rõ ràng không suy xuyển, bước chân cũng không dừng lại. Sau đó lại có một câu khác vang lên: chuyện hôn sự với nhà đầu Tịnh Tuyết bố sẽ không ép con nữa. Lâm Biển Bạch sững người, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Khi cô quay đầu lại thì thấy Hoắc Chấn đã quay người lại, chỉ còn một bóng lưng cố chấp. Sau khi hai chiếc ô tô trắng đen đều biến mất khỏi biệt thự nhà họ Hoắc, người làm từ trong bếp đi ra cung kính báo: lão gia, phu nhân, có thể ăn cơm được rồi ạ. Hoắc Chấn đáp một tiếng rồi đi vào trong phòng ăn. Cả bàn đầy thức ăn, cuối cùng chỉ còn hai người. Phạm Ngọc Chân cứ vừa ăn được miếng cơm lại bất giác liếc chồng một cái, quan sát nét mặt ông rồi hỏi dò: ông à, ban nãy những lời ông nói lúc Trường Uyên về, có phải là ông đã đổi ý rồi không, đồng ý cho nó đến với cô Lâm? Tài nào của bà nghe thấy tôi chấp nhận đứa con gái đó. Hoắc Chấn giận dữ quát. Phạm Ngọc Chân nhíu mày không hề từ bỏ, vẫn hỏi với vẻ tò mò: vậy ông chủ động bảo Trường Uyên đừng ra nước ngoài, tiếp tục ở lại Hoắc Thị làm tổng giám đốc, chẳng phải là đã nhận thua một cách kín đáo rồi sao? Sắc mặt Hoắc Chấn khựng lại giây lát, ông tức giận nói như bị vạch trần: không nói không ai nghĩ bà câm đâu. Phạm Ngọc Chân thấy vậy vội vàng im bặt, tiếp tục gắp thức ăn, chỉ có điều vẫn không nhịn được lẩm bẩm một câu: nhưng tôi cũng đâu có nói sai, đó là sự thật mà. Bà có ăn cơm không? Hoắc Chấn gào to một câu. Lần này Phạm Ngọc Chân tuyệt nhiên không dám lên tiếng nữa, cúi đầu tập trung ăn uống. Gương mặt Hoắc Chấn vừa đen vừa cứng đờ, ông thẹn quá hóa giận, nắm đũa xuống mặt bàn đứng dậy đi ra ngoài. Không cần ăn nữa, tức đến no luôn rồi. Sau khi ra khỏi nhà Hoắc, chiếc Land Rover của Hoắc Trường Uyên đỗ lại trước cửa một nhà hàng Tây Ban Nha. Họ vốn dĩ đã đặt chỗ từ trước, muốn ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến chỉ có hai người, nhưng đột xuất xin thêm một chỗ ngồi cũng không quá khó. Lâm Uyển Bạch và Bánh Bao Nhỏ lần lượt gọi hai suất cơm phô mai hải sản. Hoắc Trường Uyên mặt không cảm xúc, chỉ gọi một phần bít tết. Dọc đường, bầu không khí trong xe rất im ắng. Ngay từ lúc ở nhà Hoắc, Bánh Bao Nhỏ đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ, thế nên nó chỉ ngoan ngoãn nép vào lòng cô. Lúc này nó cũng ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế của nhà hàng, trên cổ đeo một chiếc khăn ăn màu trắng. Sau khi salad và canh được phục vụ, các món chính lần lượt được bưng lên theo. Lâm Biển Bạch chú ý thấy Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh gần như chưa hề động vào đĩa bít tết, chỉ ngồi uống nước lê nãy giờ. Cô bất chợt lên tiếng hỏi: Hoắc Trường Uyên, món cơm hải sản ở nhà hàng này làm ngon ra phết, anh muốn nếm thử không? Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng kéo tay cô đưa lên miệng: mùi vị cũng khá đấy. Thấy anh cố tình liếm sạch sẽ chiếc thìa, trêu chọc một cách ngang nhiên như vậy, Lâm Uyển Bạch hơi đỏ mặt. Con trai vẫn còn đang nhìn đây. Bánh Bao Nhỏ quả thực đang chớp chớp đôi mắt to nhìn họ. Tuy rằng trước đó mỗi lúc nó không nghe lời, papa cũng từng quát nạt nó, gọi cả họ lẫn tên, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nó nhìn thấy papa và ông nội cãi nhau, hung dữ quá. Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên xa sầm mặt từ đầu tới cuối, nó bắt đầu cúi xuống xúc cơm từ đĩa của mình sang đĩa của anh. Bánh Bao Nhỏ cười tét miệng: papa, nếu bố thích, phần của bảo bảo nhường hết cho bố. Tuy rằng Hoắc Trường Uyên cảm thấy ấm lòng vì con trai hiểu chuyện, nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ trắng trẻo cầm thìa, đầu ngón tay dính đầy dầu mỡ và những hạt cơm dính hai bên mép thằng bé, anh lại nhíu mày. Dưới ánh mắt tròn xe đen láy ấy, cuối cùng anh không ăn nữa mà lặng lặng đặt dao dĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng. Bánh Bao Nhỏ bĩu môi: bị chê rồi. Ăn tối xong, họ về thẳng nhà ngay. Hoắc Trường Uyên tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn thấy Lâm Biển Bạch ngẩn người nằm trên giường, bèn thẳng thừng kéo cô vào lòng. Nghĩ gì vậy? Đang nghĩ về câu nói cuối cùng của bố anh. Lâm Biển Bạch thành thật trả lời, nét mặt nghi hoặc. Anh bảo ông có ý gì? Ai mà biết được. Hoắc Trường Uyên lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng biết được ông ấy lại có âm mưu gì? Có thể là kế hoãn binh. Kế hoãn binh ư? Lâm Biển Bạch lắc đầu, trực giác nói với cô rằng, nhưng em cho là không giống như vậy. Em luôn có cảm giác có thể ông đã thật sự nghĩ thông suốt rồi. Với tính cách cố chấp của ông, có thể chủ động nói được một lời như vậy, có lẽ sẽ không cưỡng ép chuyện hôn sự giữa anh và cô Lục nữa đâu. Nghĩ thông suốt ư? Hoắc Trường Uyên nghe xong lại phản bác. Ông ấy chỉ nói sẽ không ép anh và Sunny kết hôn nữa, đâu có nói đã chấp nhận em. Lâm Uyển Bạch khẽ cắn môi. Cho dù biết rõ điểm này nhưng cô vẫn nói. Vậy đây cũng được coi là chuyện tốt mà. Tuy rằng Hoắc Trấn không chính thức nói chấp nhận họ, nhưng chị ít đã không ép buộc anh lấy Lục Tịnh Tuyết nữa. Những chướng ngại dành cho họ cũng ngày càng ít hơn. Hơn nữa ông còn chủ động giữ anh ở lại Hoắc Thị, đó coi như đã là một sự nhượng bộ rồi. Huống hồ thật ra trong lòng cô không muốn Hoắc Trường Uyên rời khỏi Băng Thành. Lâm Uyển Bạch tin tưởng người đàn ông của mình, cho dù ra nước ngoài anh cũng vẫn có năng lực. Nhưng cô vẫn không đành lòng để anh từ vị tổng giám đốc đứng trên bao người, anh phải đến nơi đất khách quê người làm lại từ đầu. Vì anh là một kẻ mạnh bẩm sinh nên đứng ở trên cao với một khí thế mạnh mẽ. Hoắc Trường Uyên không muốn nghĩ nhiều về chuyện này, anh gượng cười. Mặc kệ ông ấy muốn giày vò xa cũng được, anh không quan tâm. Thấy anh nói xong thẳng thừng nằm đè lên mình, Lâm Biển Bạch có chút hoảng hốt. Cô chống tay lên ngực anh. Thôi đi, hôm nay lúc tỉnh dậy em có cảm giác eo sắp gãy rồi rồi. Cô không cố tình phóng đại, quả thật là sắp mất mạng mà. Tối qua anh phát huy một thể lực biến thái đến tận khi trời sáng, mới qua được vài tiếng đồng hồ, cô thật sự không đỡ nổi. Em nghĩ là có thể sao? Hoắc Trường Uyên hà hơi lên mí mắt cô. Lâm Biển Bạch như phải bỏng bởi ánh mắt anh. Cô biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, đành phải cò kè. Vậy một lần thôi nhé. Nếu lại giống như tối qua thì cô chắc chắn trợn mắt mà chết. Hai lần. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Em nói là một lần mà. Lâm Biển Bạch cũng nhăn mặt. Ba lần. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng lạnh lùng. Lâm Biển Bạch trợn trừng mắt, dám giận không dám nói, chỉ ấm ức đầu hàng. Hai lần thì hai lần vậy. Hoắc Trường Uyên vẫn thông cảm cho cô, không để cô phải vất vả tới mức ngủ đến tận chập tối ngày hôm sau, nhưng vẫn cứ là ngủ tới khi mặt trời lên cao. Nụ cười của Thím Lý khi nhìn cô vẫn mờ ám như vậy. Ăn cơm tối xong thì có khách tới nhà. Chú Lục, chú tới ạ. Lâm Biển Bạch đích thân chạy ra mở cửa, kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng bên ngoài. Lục Học Lâm rất hài lòng với việc cô đổi xưng hô. Ông vẫn mặc rất thoải mái, bộ quần áo tôn lên khí chất phóng khoáng và nho nhã của ông. Ông đứng quay lưng về phía màn đêm u tối, nhưng nụ cười lại rất hòa nhã. Lâm Uyển Bạch vội vàng mời ông vào nhà. Lục Học Lâm vừa theo cô đi vào phòng khách, vừa giải thích lý do mình tới đây. Chú qua thăm Trường Uyên. Nghe xong cô không hề bất ngờ, biết đối phương xuất phát từ sự quan tâm, bèn đánh mắt lên gác. Hoắc Trường Uyên đang có một buổi họp trực tuyến trên phòng làm việc, hình như chỉ mới bắt đầu, chắc phải một lúc nữa mới có thể kết thúc ạ. Không sao, đừng quấy rầy nó, chú đợi một lát cũng được. Lục Học Lâm không ngại. Sau khi ngồi xuống sofa, Lâm Biển Bạch hỏi, chú Lục, chú muốn uống gì ạ? Tùy cháu, chú sao cũng được. Lục Học Lâm mỉm cười. Lâm Biển Bạch hơi cúi xuống, ngập ngừng một chút rồi nói, hay là để cháu pha cho chú tách cà phê. Được. Lục Học Lâm tươi cười gật đầu, thật ra trong lòng ông cũng muốn vậy. Lâm Biển Bạch đứng lên đi vào bếp, hạt cà phê đã được xay sẵn rồi nên pha rất nhanh. Cô bưng tách cà phê bốc khói nghi ngút quay trở ra. Thật ra, bây giờ cô đang không biết phải đối mặt với đối phương như thế nào, hoặc có thể nói, cô không biết nên có tâm trạng gì. Lục Học Lâm cảm ơn đón lấy tách cà phê, lần này ông không uống ngay, mà để sát lại gần mũi hít hà, sau đó khẽ cười. Chẳng trách lần trước chú cảm thấy mùi hương thật quen thuộc. Cách pha này chắc là mẹ cháu dạy cháu phải không? Dạ. Lâm Biển Bạch gật đầu. Không cần hỏi cô cũng lờ mờ đoán ra, trước kia chắc chắn mẹ cũng từng pha cho ông. Sống hệt của bà ấy, mùi vị không thay đổi chút nào. Sau khi nhấp một ngụm, Lục Học Lâm cảm thán. Ông ngẩng đầu lên, đúng lúc ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Một người như tìm được bóng hình người con gái thời trẻ từ gương mặt cô nên chìm vào ngơ ngẩn. Một người lại nhìn đối phương bằng tâm trạng cực kỳ phức tạp, sóng lòng cuộn trào. phòng khách bỗng dưng im phăng phắc, cho đến khi có một chất giọng trầm vang lên: "Chú Lục, chú đến ạ." Bấy giờ dường như cả hai mới hoàn hồn lại, không hẹn gặp mà cùng cúi xuống.